Đến tận khi cô cảm giác được có cái tay đang châm lửa ở trên người mình, cô mới hoàn hồn. Chẳng biết từ lúc nào Phượng Từ đã ở trên người cô. Cô sững sờ nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn mỹ phóng đại của Phượng Từ. Ánh sáng cũng không phải rất sáng, nhưng đủ để thấy rõ biểu tình ở trên mặt của Phượng Từ. Hắn khẽ khép hờ mắt, lông mi thật dài run rẩy, vẻ mặt thành kính giống như là một tín đồ. Ở trong lòng hắn, hắn coi cô là gì? Bỗng nhiên thời sinh có chút mê man, ánh mắt của cô càng ngày càng trống rỗng, cứ nằm như vậy, mặc kệ động tác của Phượng Từ. Tiểu Thù. Phượng Từ ngẩng đầu, chống lại đôi con ngươi không có tiêu cự của thời sinh, có chút luống cuống. Có phải ta lại chọc cho nàng tức giận hay không? Mà nàng một câu cũng không trả lời mình. Con ngươi của thời sinh từ từ tập trung lại, cuối cùng rơi vào trên gương mặt của Phượng Từ. Giọng nói của cô có chút khàn khàn. Phượng Từ, ở trong lòng huynh, ta là gì của huynh? Nàng là người quan trọng nhất của ta. Phượng Từ đáp không chần chờ chút nào. Ta hy vọng có thể ở cùng một chỗ với nàng vĩnh viễn. Nàng là người quan trọng nhất của ta. Quan trọng nhất. Ánh mắt thời sinh lại bắt đầu chạy vào khoảng không. Trong con ngươi rõ ràng in rõ hình ảnh của Phượng Từ, nhưng mà lại giống như là xuyên thấu qua hắn nhìn thấy một người khác. Ở trong đó rất lạnh lẽo. Phượng Từ nhìn thấy có chút kinh hãi. Tiểu Thù, nàng đừng như vậy. Phượng Từ từ trên người thời sinh lật qua một bên, ôm nàng thật chặt. Nếu như nàng không thích thì ta sẽ không làm như vậy nữa là được. Tiểu Thù. Lời của Phượng Từ còn chưa nói hết. Thời sinh đột nhiên xoay người đặt ở trên người hắn, ở trong tầm mắt hoang mang cùng nghi hoặc của hắn, chủ động hôn lên môi hắn, nụ hôn của nàng mang theo dục vọng xâm chiếm như mưa rền gió dữ. Thân thể Phượng Từ cứng đờ, trong con ngươi màu đỏ sậm hiện lên một luồng tơ máu, bất chợt liền bị vẻ ôn nhu vô hạn che giấu, hô hấp của hắn có chút nặng nhọc. Ngoài điện ánh trăng sáng rõ, bóng cây lắc lư, yên tĩnh không một tiếng động. Trong điện cảnh xuân vô hạn, bóng người giao triền, một phòng ám hương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, Thế giới tu chân, 28. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, Thế giới tu chân, 28. Hậu quả đằng sau sự buông thả dục vọng chính là ngày hôm sau. Thời sinh không thể ra khỏi giường. Cô không ngờ rằng khả năng kéo dài của Phượng Từ lại tốt như vậy. Giống như là đại chiến 300 hiệp gộp lại vậy. Gần như lấy cái mạng già này của bản cô nương rồi. Thời sinh không ra khỏi giường nên đương nhiên Phượng Từ cũng không dám dậy. Hắn mà dậy rồi thì thời sinh sẽ bị lạnh. Tiểu Thù, ta sẽ cưới nàng. Phượng Từ nắm lấy tay thời sinh và nói rất chân thành. Thời sinh lên tiếng phản hồi mà không có chút sức lực nào, nói xong rồi mới giật mình, cưới ta. Phượng Từ gật đầu, không nghĩ rằng thời sinh không nghe thấy, cưới nàng. Thời sinh ê a một tiếng rồi chẳng nói gì nữa. Cô ấy thích Phượng Từ không? Đương nhiên là thích rồi, nếu không thì cô sẽ không làm chuyện đó với hắn. Nhưng mà tình cảm càng sâu đậm, cô hiểu rất rõ, mình không có cách nào để đặt Phượng Từ vào chỗ đó. Thứ nhất, cô hiểu rõ đây chỉ là thế giới hư ảo, cô hoàn toàn không làm được việc nảy sinh tình cảm sâu sắc với một NPC1. Thứ hai, cô cũng không có cách nào để đặt một người nào vào vị trí quan trọng nhất trong lòng mình, một NPC non. Player Character, nhân vật được thiết kế sẵn trong game để hướng dẫn người chơi thế giới của cô không cho phép sự tồn tại của người như thế. Hai người trước hắn, dù là Sở Đường hay là Lục Thanh Vận, cô và họ đã từng sống với nhau nhưng giữa cô và bọn họ đơn thuần chỉ thân mật hơn tình bạn một chút, không có bất kỳ tình cảm gì. Điều quan trọng nhất là bởi vì hai người bọn họ giống nhau, tính cách đều lạnh lùng, cô và họ cũng giống nhau, thế nên tuyệt đối không thể để mình có nhược điểm. Nhưng Phượng Từ không giống vậy. Đúng thế, Phượng Từ không giống. Đối với cô mà nói, hắn không giống. Thời sinh trầm mặc rồi bò dậy từ trong ngực Phượng Từ. Cô mặc quần áo, xuống giường, đi được hai bước. Cô lại đứng lại, không quay đầu mà chỉ nói, ta muốn yên tĩnh, đừng tìm ta. Cô cần suy nghĩ một vài chuyện. Phượng Từ nhìn theo thời sinh ra khỏi cửa. Trong khoảnh khắc này,

cứ coi như ta có chạy, ta cũng không đánh lại được ngươi. Long Quyết cuối cùng cũng đồng ý đỡ Diệp Thanh Thu lên. Diệp Thanh Thu nhắm chuẩn thời cơ, thân thể mềm nhũn dựa vào Long Quyết để đứng dậy. Long Quyết đang định buông tay thì bỗng ngửi thấy mùi hương, chưa kịp định thần thì thân thể đã ngã gục xuống. Diệp Thanh Thu, Long Quyết trừng mắt phẫn nộ nhìn người phụ nữ mà mình đã đỡ dậy, ả lại dám lừa y. Diệp Thanh Thu vé tóc bị ướt trước ngực, do bị rơi xuống nước nên nửa người trên bị ướt trở nên trong suốt, nét xuân thì bên trong như ẩn hiện hết ra ngoài. Diệp Thanh Thu cười vũ mị Long Quyết, đây là thập nhuyễn hương nổi tiếng nhất của tiên giới các ngươi, một lúc nữa ngươi sẽ phải cầu xin ta thôi. Mặt Long Quyết biến sắc, thập nhuyễn hương có thể áp chế tiên lực, lại là loại thuốc đó. Cái tên nam tiên nàng ta đã giết nổi tiếng là Lăng Nhăng, trên người gã đó có loại thuốc này cũng không có gì lạ, chỉ là y không ngờ nàng ta lại có thể lấy được. Long Quyết nhanh chóng cảm nhận được một ngọn lửa nóng bừng kỳ lạ đang sục sôi ở bụng dưới. Diệp Thanh Thu ngồi xổm xuống, trong mắt ẩn hiện sự kích động, ngón tay di chuyển dần dần từ mặt xuống ngực Long Quyết, giật tung khuy áo, đai lưng của Long Quyết ra, để lộ vòm ngực cơ bắp màu nâu nhạt. Diệp Thanh Thu, đừng có động vào ta. Long Quyết cắn răng phẫn nộ hét lên, vậy thì không được. Bàn tay Diệp Thanh Thu dần dần di chuyển tới phần dưới bụng y, nắm lấy nơi nóng bỏng như một cây gậy sắt nung của y. Chàng xem, cơ thể chàng rất muốn ta đấy chứ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, Thế giới tu chân, 29, thời sinh rối rắm, do dự nhìn hai người phía trước, rốt cuộc là có làm hay không làm đây, nói nhiều thế làm gì chứ. Một cảnh đông cung sống tuyệt như thế này, bản cô nương ta không dễ dàng gì thấy được một lần, đừng làm mất thời gian, mau lên đi. Cảnh diễn cuối cùng cũng được bày ra, lúc đầu Long Quyết phẫn nộ, tức giận, cuối cùng lại biến thành rên rỉ nguyên thủy. Từng động tác Diệp Thanh Thu rất rõ ràng, thành thục, độ khó của động tác cứ tiếp nối dần lên. Thời sinh vừa xem vừa tặc lưỡi, cảnh diễn này còn hay hơn cảnh diễn ở đảo quốc nào đó, đáng tiếc là động tác của nam nhân vật hơi ít. Đợi khi cả hai sức cùng lực kiệt, Diệp Thanh Thu liền cho Long Quyết ăn thứ gì đó, sau đó mặc kệ Long Quyết tức giận, phẫn nộ, Diệp Thanh Thu vẫn đưa y đi. Đúng là có kịch hay để xem rồi, ha ha. Thời sinh chưa đã thèm trở về tìm Phượng Từ. Phượng Từ đang đứng trước thềm cung điện, nhìn thấy thời sinh liền nhanh chóng bước về trước vài bước, nhưng rồi hắn chợt dừng lại, hướng mắt nhìn bóng người đang bước về phía mình mà lòng thấp thỏm không yên. A Từ, ta mệt rồi. Thời sinh tiến đến gần Phượng Từ, nhẹ nhàng tựa vào lòng hắn, tối qua hành hạ nhau lâu như thế, hôm nay cô lại đi xa như vậy, thực sự là hơi mệt. Phượng Từ tay chân lóng ngóng không biết làm gì, chỉ nhẹ nhàng nhìn thời sinh chăm chú, thấy thần sắc của cô không có gì thay đổi mới bế cô vào cung điện. A Từ, Diệp Thanh Thu sống ở đâu? Thời sinh dán mặt vào cổ Phượng Từ, khi nói, hơi ấm phả vào cổ hắn, nóng nóng ngứa ngứa, khiến hắn có chút cảm giác lâng lâng. Hắn ổn định lại tâm lý, hít một hơi thật sâu rồi nói, tiểu tiên mới đến đều phải đến bái kiến tiên đế. Sau đó tiên đế sẽ ban tiên cung dinh phủ, nàng ta có lẽ vẫn chưa bái kiến tiên đế, nên có thể bị sắp xếp ở chỗ Lục Trương. Lục Trương, ừ. Phượng Từ gật đầu, rồi giải thích là đại tổng quản của tiên giới hay đi. Đại tổng quản của tiên giới là cái gì? Phượng Từ đặt thời sinh lên giường, rồi đè người mình xuống theo, mắt chăm chú nhìn khắp gương mặt cô. Tiểu thù, không được rời xa ta. Thời sinh cười rồi nói tiếp. Vinh xuống đi, đẻ như thế ta không thoải mái. Phượng Từ chăm chú nhìn cô, dường như đang muốn xác nhận cô nói thật hay giả. Cuối cùng đặt nụ hôn lên môi cô, sau đó lật người sang nằm bên cạnh. Ngủ đi, tỉnh dậy ta sẽ đưa nàng đi thăm tiên giới một. Thời sinh thả lỏng, vòng tay ôm ngang eo hắn, đổi sang tư thế thật thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ. Gần đây tiên giới có hai chuyện lớn. Chuyện lớn thứ nhất là Phượng Từ mất tích gần ngàn năm giờ đã quay trở về, hơn nữa lại dẫn theo một nữ tử đi cùng, hơn nữa còn không tính ra được mệnh cách của nữ tử này. Phượng Từ vừa quay về, hôm sau liền đi cướp ở các đại tiên cung, còn bắt biết bao tiên quân đi tu sửa cung điện cho hắn, tu sửa xong thì lại vứt bỏ hết đám tiên quân đó, sau đó không thấy xuất hiện ở tiên giới nữa. Nghe nói Phượng Tử rất chiều chuộng nữ tử này. Nghe nói, nữ tử này nói gì, Phượng Tử đều nghe theo. Mà quan trọng nhất chính là, nữ tử này có thể tiếp xúc thân mật với Phượng Tử, hoàn toàn không sợ lửa trên người hắn. Chuyện lớn thứ hai đó là, ma tộc đã công hà quá nửa giang sơn của tu chân giới. Nếu tiên giới vẫn tiếp tục không xuất binh thì tu chân giới sẽ bị ma tộc chiếm giữ. Vì vậy người trong tiên giới đều bận rộn đối phó với ma tộc. Trong cung điện của tiên đế, một đám người đang tranh luận ồn ào mãi chưa dứt. Thiếu chủ long tộc mới là lựa chọn tốt nhất. Ta tiến cử thiếu chủ long tộc. Thiếu chủ long tộc còn quá trẻ. Hơn nữa trước nay chưa từng thống lĩnh tiên binh tiên tướng. Ta thấy nên phái Trầm Phong tiên quân. Ông ấy thống lĩnh tiên binh đã hàng vạn năm nên rất thành thục. Khi tác chiến sẽ phối hợp dễ dàng hơn. Ta cũng tán đồng. Long tộc và tiên đế nhất mạch đồng nguyện. Thiếu chủ long tộc xuất chinh là danh chính ngôn thuận. Ta ủng hộ thiếu chủ long tộc. Ta một câu ngươi một câu. Cứ thế nói qua nói lại. Người đàn ông ngồi trên ghế cao nhất nghe bọn họ ồn ào mà không chịu được nên đã giơ tay gọi Lục Trương lại. Ngươi thấy ai phù hợp? Bẩm tiên đế, chi bằng cho bọn họ đánh nhau đi. Ai thắng thì để người đó đi. Lục Trương nào dám nói gì, nói tới ai thì cũng đều đắc tội với người đó. Tiên đế suy nghĩ một hồi, cũng không có cách nào tốt hơn, liền nói, cách này cũng tốt, cứ theo cách của ngươi mà làm đi. Và rồi chuyện chọn người xung trận đã định như vậy, nhưng vẫn chưa bắt đầu, đột nhiên truyền ra tin Long Quyết và Trầm Phong tiên quân đã giao đấu với nhau rồi, mà lý do chỉ vì một tiểu tiên mới đến tên Diệp Thanh Thu. Lúc mọi người đuổi tới nơi thì điều mọi người nhìn thấy đầu tiên không phải là Long Quyết và Trầm Phong đang giao đấu kịch liệt, mà là Phượng Tử đang đứng bên ngoài chiến trường. Sao Phượng Tử lại ở đây? Ai cũng hết sức ngạc nhiên, có quỷ mới biết được tại sao Phượng Tử lại ở đây. Từ khi hắn quay lại tiên giới, ngoài hôm thứ hai lộ diện thì sau đó chẳng ai nhìn thấy hắn, ai mà biết được sao lúc này hắn lại xuất hiện ở đây. Nếu sớm biết hắn ở đây thì có đánh chết họ cũng không tới. Người đứng cạnh hắn là tiểu tiên mới phi thăng, Thương Thù. Người họ Thương rất hiếm gặp. Tu chân giới dường như không có người họ Thương. Người ở trên Bắc Sơn không phải họ Thương sao? Ngọc Tiêu Tiên Tôn. Y thượng vị cả ngàn năm nay cũng chưa từng rời khỏi Bắc Sơn rồi. Người này vẫn chưa nói xong. Phía trước bỗng vang lên một âm thanh. Ông ta ngẩng đầu liền thấy nữ tử mặc áo bào màu đen vừa đứng cạnh Phượng Tử giờ đã đứng trước mặt ông ta. Ông ta lắp bắp, ngươi, ông vừa nói đến ai? Ta. Ông ta quay lại muốn tìm đồng đội của mình, nhưng vừa quay lại nhìn thì không thấy một ai hết. Mấy người vừa mới đứng cạnh nói chuyện đã rút lui hết từ bao giờ. Tiểu Thù, sao thế? Phượng Tử không biết lúc nào đã đứng trước mặt Thời Sinh, chặn luôn cả tầm nhìn của cô. Vừa rồi hình như ta có nghe ai đó nhắc đến tên sư phụ của mình. Thời Sinh chỉ vào người đứng phía sau, nói một cách không chắc chắn. Bạch Lang nói sư phụ đã đến tiên giới. Cô muốn xác nhận có phải Ngọc Tiêu vẫn còn sống không? Nếu đã chết thì nhiệm vụ của cô coi như công cốc. Nàng nghe nhầm rồi. Phượng Tử vuốt ve mái tóc của Thời Sinh. Thời Sinh nhìn Phượng Tử một cách hoài nghi. A Tử, khi mà huynh nói dối, mắt huynh sẽ không dám nhìn thẳng vào ta. Huynh có biết không? Động tác của Phượng Tử bỗng trở nên ngượng ngùng, thiếu tự nhiên. Ánh mắt lại càng không dám nhìn vào Thời Sinh, rồi giả vờ đưa ánh mắt ngó nghiêng những người xung quanh. Ta chưa nói gì hết. Ta chưa nói gì hết. A Tử, huynh đang giấu ta chuyện gì? Phượng Tử nhíu mày nhăn nhó, ánh mắt do dự hồi lâu, sau đó mới mở miệng nói. Y không muốn ta cho nàng biết. Nhưng mà ta không dám nói dối nàng. Vậy thì mau nói với ta. Y chết rồi. Y chết rồi. Thời Sinh như không tin vào những gì Phượng Tử nói. Sao ông ấy lại chết được chứ? Chưa có một kịch bản nào phát triển theo hướng này cả. Sao Ngọc Tiêu có thể chết được chứ? Mạng của y đã tận. Hôm đó tại Thiên Tận Phong, y tìm gặp ta. Và nói rằng ta là sinh cơ duy nhất của nàng. Nên y giao nàng cho ta và yêu cầu ta không được nói chuyện này cho nàng biết.

vốn dĩ chẳng có chút tác dụng gì. Hai người đó chỉ muốn tranh thủ thời gian cho ma tộc thôi sao? Tiên đế cảm thấy như mình đã phát hiện ra được sự thật gì, nhưng sự thật này thực sự quá rắc rối. Ma tộc phái người tới đưa thiệp mời gửi đến tiên đế, vì chuyện của Nam Hải, tiên giới vẫn chưa hồi phục lại được, dù giao chiến với ma tộc cũng chưa nắm chắc phần thắng. Tiên đế không thể không chấp nhận đàm phán. Cũng không biết hai người đã nói chuyện gì, nhưng cuối cùng tiên đế đã trao lại quyền quản lý tu chân giới cho ma tộc. Sau đó ma tộc và tiên giới liên thủ đánh Nam Hải. Cuối cùng, Nam Hải bị tiêu diệt, Diệp Thanh Thu và Long Quyết ở cửa ải cuối cùng này lại biến mất không rõ tăm tích. Sau đó quân Vô Kỳ đã đến bái kiến thời sinh. Thương cô nương, cô mới làm tiên đế được một ngày đã đủ rồi sao? Quân Vô Kỳ tức cười nhìn thời sinh. Khi hắn nghe được tin này đã suýt chút nữa cười ngất. Nữ nhân này thật là vô vị. Cướp ngôi tiên đế chỉ để làm một ngày. Hơn nữa còn là cướp vì một người đàn ông nữa. Vừa nghĩ đến chuyện này, sắc mặt quân Vô Kỳ càng tức cười hơn. Có lẽ hắn nên cảm tạ trời đất vì nàng đã không nhắm trúng ngôi vị ma quân của hắn. Đến cả vị trí tiên đế ta cũng cướp được thì sau này còn kẻ nào dám đến tìm ta gây rắc rối nữa chứ? Thời Sinh nghiêm túc trả lời. Quân Vô Kỳ, nàng ta nói cũng đúng lắm, thô nhưng thật. Khụ khụ, ta đến để nói cho cô biết, Diệp Thanh Thu và Long Quyết đang ở tu chân giới, có cần ta ra tay xử lý giúp cô không? Đây cũng coi như giúp nàng ta một lần, tránh sau này nàng ta rảnh rỗi quá lại tới đối phó ma giới thì thê thảm rồi. Nữ nhân tên thương thù này nhìn thì có vẻ không nguy hại gì, nhưng trên thực tế lại độc ác hơn bất kỳ ai, tự tin, vênh hoang hơn bất cứ ai. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Ngươi có điều gì muốn nói? Quân Vô Kỳ, Diệp Thanh Thu và Long Quyết bỏ trốn, lúc này đang ở một nơi nào đó ở tu chân giới. Long Quyết đã già đi không ít, hoàn toàn không còn vẻ anh tuấn trước đây, thay vào đó là tinh thần suy sụp, dịu dã. Y nằm im trên giường để mặc cho Diệp Thanh Thu vặn vẹo trên thân. Y chưa từng nghĩ rằng, có một ngày y từ thiếu chủ Long tộc cao cao tại thượng lại biến thành tên tội phạm bị tiên giới phát lệnh truy nã. Diệp Thanh Thu không có gì thay đổi, có vẻ y phục vẫn đẹp đẽ như cũ. Chỉ có điều trên mặt có vương hắc khí, nhưng dường như nàng ta vẫn không hề phát hiện ra điều này. Bởi vì Long Quyết không hề động đậy, một mình Diệp Thanh Thu vận động rất nhanh chóng không còn hứng thú gì nữa. Ngừng động tác vặn vẹo lại, nhìn xuống Long Quyết, đáy mắt có vẻ chán ghét. Long Quyết như cảm nhận được sự chán ghét từ trong ánh mắt Diệp Thanh Thu, lồng ngực dâng lên lửa giận, quay người đè ả ta xuống dưới thân, bóp chặt lấy cổ ả, ánh mắt tàn ác. Sao? Bây giờ ngươi chán ghét ta rồi đúng không? Trước đây không phải ngươi nói là thích ta sao? Tất cả đều do nữ nhân này. Nếu không phải do ả, y sẽ không đi khuyên phụ thân, sẽ không để họ phát binh đánh tiên giới, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh khốn cùng như hiện giờ. Nữ nhân này uy hiếp y không nói, còn câu dẫn phụ thân y, thậm chí là những huynh đệ kia của Oai Long Quyết càng nghĩ càng giận, ngón tay siết chặt lại, bóp chặt lấy cổ Diệp Thanh Thu. Long Quyết, Diệp Thanh Thu cũng bị thương, sức mạnh trên người Long Quyết đã bị ả lấy đi không ít nên giờ vốn không đủ để ả hồi phục. Do đó lúc này ả hoàn toàn không thể phản kháng lại Long Quyết. Chàng điên rồi. Nếu không phải